Sama Sambuddha Sa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Vâng, câu kệ tiếp theo. Là có thể là hôm nay là tương đối là dài, câu kệ rất là tương đối là dài. Tapocha, Brahmacharyanja, Aryasajana, Dasanang, Nibbanang, Sachikirayanja, Edang Mangalamudama. Và câu kệ đây là có bốn cái phước lành. Là bốn mangala. Như là tự chủ, sống phàm hạnh, thấy được lý thánh đế, giác ngộ đại niết bàn, là phúc lành cao thượng. Thì đó là phúc lành cao thượng, đó là theo câu kệ hôm nay. Và chúng ta phải dùng từ Bali ở đây để giải thích từng câu một, từng chữ một. Là đầu tiên tapocha. Tapa, tapa chúng ta có thể hiểu rằng như là chúng ta phải hô trì, là nóng. Tapo có là nóng, là sức nóng, nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta tinh tấn thì chúng ta có thể làm cho tất cả những cái phiền não nóng lên, nghĩa là chúng ta có thể đốt hay là thiêu, loại bỏ, nghĩa là loại bỏ được những cái phiền não. Khi mà chúng ta dùng cái từ Bali tapa, tapa ở đây thì có hai cái định nghĩa của tapa. Đầu tiên India Samvara, nghĩa là hộ trì các căn, để bảo vệ các căn. Cái thứ hai Samabhadana, nghĩa là cái tránh tinh tấn. Tại sao mà gọi là tapa? Ví dụ như là khi mà chúng ta có thể hộ trì hay là kiểm soát tất cả những cái căn, thì chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ hay là loại bỏ tất cả những cái ái dục hay là những cái sân hận. Và có rất là nhiều những thứ khả ý và rất nhiều thứ không khả ý trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta có thể thấy, nghe, nếm, ngửi hay là xúc chạm. Nhiều khi chúng ta cũng có những cái ý nghĩ, ngay cả ý nghĩ vậy, ý nghĩ là ý nghĩ mà khả ý, ý nghĩ mà không khả ý. Và nói tóm lại, khi mà chúng ta có phi lý tự ý, hay là chúng ta không có cái thiện xảo trong cái suy nghĩ, thì sẽ có những cái phiền não. Khi chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, hay là chúng ta nghĩ. Khi mà chúng ta có cái tâm xả rất là mạnh, hay khi mà chúng ta có tâm rất là sắc bén, hay là chúng ta có cái tâm không dao động, thì chúng ta có rất là nhiều những thứ khả ý cái đối tượng, cái cảnh khả ý cái, nhưng mà cái tâm của chúng ta sẽ ổn định, vững vàng. Nhiều khi là tâm của chúng ta lay động bởi những cái thứ khả ý cái, những cái chúng ta bị thu hút cuốn hút bởi những cái thứ khả ý, và đó sẽ là cái nhân của sự dính mắc, cái nhân của cái sự tham ái. Cái nhiều khi là tâm của chúng ta là bị lay động bởi những thứ mà khả ý cái, là những thứ không khả ý cái, thì chúng ta sẽ có sân hận rồi sầu ưu. Để chúng ta vượt qua tất cả những cái loại cái khả ý hay là bất khả ý, những cái cảnh hay tất cả những cái phiền não như vậy, thì chúng ta phải hộ trì các căn. Bằng cách hộ trì các căn của chúng ta thì tâm của chúng ta có thể vượt qua được những cái mà ác, sân, si và dính mắc tham ái. Và chính vì thế, khi mà chúng ta nói là tapa, là điều đó có nghĩa rằng chúng ta hộ trì cái căn. Điều đó nghĩa rằng chúng ta phải luyện tập, thực hành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý để những cái phiền não không sanh khởi lên được. Và chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thứ khác để chúng ta có thể giải thích ở đây. Nhiều khi chúng ta có thể bị ảnh hưởng hay là bị kiểm soát bởi những cái tham ái dính mắc, thì lúc đó chúng ta là bị mù, nghĩa là cái tuệ căn của chúng ta trở nên rất là yếu. Thì đó là cái nhấn lý do bởi những cái thứ khả ý, khả ý, những cái cảnh. Nhiều khi là chúng ta có cái sân rất là mạnh, là cái tuệ căn của chúng ta trở nên rất là yếu ớt và chúng ta lại trở nên thành mù, mù quáng. Thì như vậy là nhiều khi chính chúng ta là chúng ta tạo nên, chúng ta chấp nhận những cái thứ khả ý cái hay những thứ không khả ý cái, là chúng ta chấp nhận nó. Để vượt qua được những cái thứ bất khả ý hay là bất khả ý, thì chúng ta phải luyện tập tâm của chúng ta là để không đi theo, chạy theo nó. Thì đó là bảo vệ hay là hộ trì. Là ví dụ như là cái người bảo vệ, cần vệ, bảo vệ. Bất kỳ khi nào chúng ta đi là chúng ta cũng được bảo vệ, được an toàn. Và tương tự như vậy, giống như có người bảo vệ, vệ sĩ của chúng ta, ở nhà chúng ta, trong vùng của chúng ta, thì chúng ta có cảm thấy được an toàn và tự do. Nếu mà không có ai bảo vệ chúng ta, chúng ta không cảm thấy an toàn. Và tương tự như vậy bây giờ, và cho cái sự an toàn của chúng ta là để cái thân thiện pháp của chúng ta, tâm thiện của chúng ta không bị cướp bởi những cái tâm bất thiện hay là những cái phiền não, thì chúng ta phải bảo vệ các căn của chúng ta. Và hầu hết khi mà chúng ta có cái tâm xả từ tất cả những cái cảnh mà khả ý hay bất khả ý, thì tâm của chúng ta sẽ không bị lay động. Và nữa, chúng ta có thể nói đây là tapa, thì cái năng lực của tapa. Và chúng ta cũng có một cái định nghĩa khác của tapa, đó là sammapadana. Sammapadana đó là tránh tinh tấn. Thì như thế nào nghĩa là tránh tinh tấn? Là chúng ta có thể chia loại 4 loại tinh tấn ở đây, 4 loại sammapadana ở đây. Là trước khi chúng ta phân tích 4, đầu tiên là chúng ta đầu tiên biết hai loại tránh tinh tấn ở đây. Đầu tiên đó là cái năng lượng của thân, tinh tấn của thân. Khi mà chúng ta dùng cái năng lượng của thân của chúng ta đúng đắn, thì chúng ta có cái tránh tinh tấn. Thứ nữa là cái tinh tấn về tâm. Nếu mà chúng ta dùng cách đúng đắn cái năng lượng của tâm của chúng ta, thì chúng ta có cái tránh tinh tấn. Làm thế nào để chúng ta có thể dùng? Là chúng ta phải chia ra làm 4 nhóm. Đầu tiên, nếu chúng ta nói ngắn gọn lại, là chúng ta có thể nói là samvara. Samvara nghĩa là tránh xa, tránh xa cái điều ác, hay chúng ta có thể là thu thúc. Rất là nhiều cái bất thiện, cái pháp bất thiện hay cái hành động bất thiện mà chúng ta chưa làm trong cái kiếp này. Nhưng mà rất là nhiều cái những lời nói bất thiện chúng ta chưa có nói, chưa bao giờ dùng trong cái kiếp này. Và cũng rất là nhiều những cái ý nghĩ bất thiện trong cái kiếp này chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới trong chính cái kiếp này, ngay kiếp này. Và như vậy, nếu mà chúng ta chưa có thực hành trong cái kiếp này, làm trong kiếp này, thì chúng ta sẽ đừng có làm. Chúng ta phải tránh xa cái điều làm, điều ác đó. Ví dụ như là nếu mà chúng ta chưa bao giờ thử để uống rượu hay là dùng những cái chất say, chúng ta đừng có thử. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ hút thuốc, chúng ta đừng có thử. Tương tự như vậy, rất là nhiều những cái thứ xấu mà chúng ta chưa bao giờ thử. Ví dụ chúng ta chưa bao giờ sát sinh, thì chúng ta đừng có thử. Đừng có làm. Thì đó những cái thứ mới chúng ta chưa bao giờ làm, chưa bao giờ thử. Chúng ta bảo vệ chúng ta tránh xa những cái bất thiện mới hay những hành động, cái nghiệp bất thiện mới. Và tương tự như vậy, có rất là nhiều cái lời nói thiện chúng ta chưa bao giờ thử, chưa bao giờ làm. Ví dụ như là chúng ta chưa bao giờ mà chê trách những người mà bậc thánh nhân, những người tốt, để chúng ta đừng bao giờ thử, đừng bao giờ làm. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ nói những lời nói đâm thọc, thì chúng ta đừng có thử, đừng cố gắng làm. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ về ý xấu về người khác, ác ý về người khác, thì chúng ta đừng có thử. Chúng ta hãy loại bỏ những cái ý nghĩ xấu như vậy, nghĩ ác như vậy. Và điểm chính ở đấy là chúng ta cần rất là nhiều cái năng lượng của tâm để loại bỏ một cái thứ gì đó. Nếu mà chúng ta không có cái năng lượng của tâm, thì rất là nhiều cái thứ xấu sẽ tới gặp chúng ta. Cái đầu tiên, chúng ta nhân lần thứ hai, thứ ba, thì nó sẽ trở nên là đầu tiên là khách, nhưng sau đó sẽ là kim ở với chúng ta mãi. Chúng ta loại bỏ hay dừng lại làm những cái điều xấu, cái bất thiện, những cái mà chúng ta chưa từng làm. Thì đó là cái loại đầu tiên, cái tinh tấn đầu tiên, cái năng lượng đầu tiên mà chúng ta cần. Cái thứ hai, loại thứ hai, có rất là nhiều những cái điều xấu, cái lời nói xấu, cái hành động xấu, cái ý nghĩ xấu. Chúng ta đã thường hàng với nó rồi, hay ở với nó. Chúng ta phải đuổi nó đi. Chúng ta phải xả bỏ nó đi. Đó gọi là Pahana. Chúng ta bỏ những cái thói quen xấu. Nhưng chúng ta phải loại bỏ rất là nhiều những cái thói xấu, tính xấu. Nó không phải dễ dàng. Chúng ta cần rất là nhiều cái năng lượng của tâm. Và rất là nhiều người ta muốn dừng lại làm những cái điều xấu, nhưng mà không thành công. Tại sao? Tại vì chúng ta không có đủ cái năng lượng của tâm. Nếu cái năng lượng của tâm chúng ta mạnh, rất là mạnh, thì chắc chắn chúng ta có thể dừng lại. Và nếu mà chúng ta có cái nguyện để làm dừng lại, làm tới khi mà nó thành công, thì đó là cũng cần cái năng lượng của tâm. Và điều đó gọi là Samapadana, là tránh tinh tấn. Và cái thứ ba, Pavana. Pavana là chúng ta đừng có dừng tại một chỗ trong một thời gian rất là lâu. Khi mà chúng ta làm những điều tốt, chúng ta đừng dừng lại. Ví dụ như là Dana, cúng dường, bố thí. Rất là nhiều người họ làm cái pháp cúng dường. Nếu chúng ta dừng lại, chỉ dừng lại ở cái hạnh phúc đó, an lạc đó, chúng ta sẽ an lạc sau khi cúng dường. Chúng ta thích thú, thỏa mãn cái sự cúng dường, thì đó là điều tốt, thiện pháp. Nhưng rất là nhiều cái thứ mà cao hơn, tốt đẹp hơn nữa, cao hơn cái sự cúng dường nữa. Những hành động đó, thiện pháp đó. Và chúng ta phải phát triển chúng ta, tiến bộ, để tăng trưởng tiến bộ trên chúng ta. Ngay kể cả khi mà chúng ta làm cúng dường, có rất là nhiều cái loại đàn á cúng dường mà chúng ta chưa bao giờ làm trong cái kiếp này, trong cái đời này. Và ngay trong tu viện này, chúng ta có thể cúng dường y, đúng không? Thầy cũng cúng dường rất là nhiều y, đã từng. Cái đó không phải là cúng dường mới, mà cúng dường nó đã cũ rồi, đã từng làm rồi. Chúng ta đã từng làm rất là nhiều lần. Tương tự như vậy, chúng ta đã cúng dường cuốn sách, rồi bút, rồi bàn chải đánh răng, kem đánh răng, vân vân, nhiều thứ. Cái đó không phải là những cái mới. Chúng ta đã làm rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại. Và rất là nhiều những cái thứ mới chúng ta chưa từng thử, chưa từng làm. Rất là nhiều cái sự cúng dường khác nhau chúng ta chưa từng làm, chưa từng thử. Ví dụ như là cúng dường hoa chẳng hạn, đúng không? Chúng ta đã cúng dường rất là nhiều loại hoa khác nhau. Rất là nhiều cái loại hoa khác mới mà chúng ta chưa phải cúng dường. Điểm chính ở đấy nghĩa là chúng ta phải làm rất là nhiều những cái thứ mà mới lạ. ngay cả cúng dường thôi, rất nhiều cái sự cúng dường mới khác nhau mà chúng ta chưa từng làm. Nếu chúng ta có thể làm tốt hơn điều đó, tốt hơn nữa. Thầy đã nói ở đây cũng vậy, đúng không? Rất nhiều thí chủ, rất nhiều là thí chủ tốt nhưng mà không phải là thiền sinh tốt. Thí chủ làm phước giỏi nhưng không phải là thiền sinh giỏi. Chúng ta cũng phải cố gắng để tạo thành một thiền sinh giỏi, thiền sinh tốt. Chúng ta cố gắng hàng ngày, hàng đêm. Và chúng ta làm những điều tốt. Và cùng cái thứ, cùng cái sự an lạc, cùng cái sự hạnh phúc, cùng cái sự hòa thích, cùng cái sự mà an tịnh hàng ngày, hàng đêm mà không có tiến bộ. Thì chúng ta đang dừng lại tại một điểm, tại một chỗ. Nếu mà chúng ta có cái chánh tinh tấn, chúng ta phải cố gắng để tăng trưởng, tiến bộ. Định của chúng ta, giới của chúng ta và trí tuệ của chúng ta. Và tương tự như vậy, có rất nhiều những thứ tốt mà chúng ta chưa từng học ở trong tam tạng Tipitaka. Chúng ta có thể cố gắng để học. Đó là những cái điều tốt đẹp. Và chúng ta có thể tăng trưởng, phát triển tiến bộ. Chúng ta có thể cố gắng để tăng trưởng, phát triển. Nếu chúng ta mà không có chấp nhận cho sự tiến bộ của chúng ta, không sẵn sàng, thì chúng ta đang dừng lại. Chúng ta đang bị cản trở bởi thì chính bởi chính chúng ta, cái điều kiện hiện tại của chúng ta. Và tương tự như vậy, nói có rất là nhiều thứ tốt mà chúng ta chưa từng làm. Chúng ta phải cố gắng để thực hành. Mà nó rất là rõ ràng. Hầu hết chúng ta chưa bao giờ thành samatha, tất cả những loại samatha thiền định, đúng không? Chính vì thế chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn để thực hành. Chúng ta cố gắng thực hành tất cả các đề mục thiền định samatha và chúng ta sẽ tiến bộ tất cả mọi thứ. Và chúng ta chưa có thử hết tất cả các tầng thiền jhana và chúng ta cố gắng để chứng được tất cả các tầng thiền jhana. Và chúng ta đã kinh nghiệm rất là nhiều, chưa từng chứng ngộ tất cả những tuệ vipassana. Chúng ta cố gắng để chứng tất cả những tuệ vipassana và đạo quả. Chúng ta chưa từng chứng đạo quả nên chúng ta đang còn ở đây, đúng không? Thì chúng ta tăng trưởng, tiến bộ và cố gắng. Thì đó là cái mục đích của cái tinh tấn hay cái năng lượng. Nghĩa là chúng ta phải tăng trưởng. Nếu chúng ta có thể tăng trưởng thì cái đời sống của chúng ta là rất xứng đáng, không lãng phí. Nhưng trong cái samsara vòng luân hồi này, chúng ta làm rất là nhiều cái kusala bất thiện rồi. Chúng ta cũng làm rất là nhiều cái kusala thiện pháp, nhưng mà không phải cái thiện pháp lớn. Tại sao mà chúng ta nói là chúng ta chưa có từng làm những cái nhiều cái kusala cái thiện pháp? Thì thực tế ở đây, bao nhiêu thí sinh ở đây có thể thực hành một cách dễ dàng và cái đơn giản nhẹ êm ái mà khi mà tới để chứng thiền? Bao nhiêu thí sinh có thể thực hành một cách đơn dễ dàng để thấy ánh sáng, để thấy nimitta? Thì chúng ta không có phải dễ dàng thực hành dễ dàng. Và có rất là nhiều người thực hành rất là dễ dàng, nhưng chỉ cần 2-3 ngày thôi để thấy ánh sáng hay để thấy nimitta. Và chúng ta cũng đã biết, chúng ta có thể học rất là nhiều câu chuyện khác nhau thời Đức Phật. Một số vị A-la-hán là sau khi nghe một câu kể ngắn là các ngài có thể chứng được A-la-hán, tại vì cái năng lực của các ngài, thì cái thiện pháp của các ngài đã tích góp từ rất là nhiều đời, nhiều kiếp, rất là cao, những cái thiện pháp rất là cao lớn trong quá khứ, rất là cao thượng. Thì chúng ta đã tích lũy những cái thiện pháp, những cái thiện pháp mà rất là lớn, chúng ta chưa từng làm, nên là chúng ta phải gặp khó khăn trong sự thực hành. Chúng ta phải cần cái năng lượng của tâm để thực hành. Chúng ta phải tin tưởng, tự tin vào chính chúng ta là chúng ta có thể tiến bộ. Và những thứ mà tốt của chúng ta, Anurakana là cái cuối cùng, là bảo vệ hay là giữ gìn những thứ mà chúng ta đã, điều tốt chúng ta đang làm. Nếu chúng ta không được phát triển được hay là chúng ta không được tiến bộ được, thì tối thiểu là chúng ta cũng phải giữ gìn hay là bảo vệ những cái điều kiện hiện tại của chúng ta, những thiện pháp hiện tại của chúng ta. Và hầu hết là mọi người có sự dính mắc vào cái sự thực hành của và những cái kinh nghiệm của một số người có cái hỷ lạc, rồi cái an tịnh, là họ sẽ dính mắc vào những cái như vậy. Là những cái hành hy lạc rất là vi tế, thì họ dính mắc vào những cái hy lạc đó và không có sự tiến bộ. Nếu mà chúng ta có thể giữ gìn là đủ tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có phát triển lên hơn được, nhưng mà đó là tinh tấn, chánh tinh tấn, thì đó là tapa. Khi mà chúng ta mà thông minh, chúng ta có thể vượt qua được tất cả những cái phiền não, những cái để chúng ta có thể chứng ngộ tất cả những cái sự chứng ngộ mà bất kỳ loại chứng ngộ nào, thì đó là cái năng lượng của tinh tấn. Và thực ra thầy viết ở trong cái là thế nào để viết, là thế nào để phát triển được cái giá trị, nhưng mà thầy sẽ không giảng ở đây. Và thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái ngắn tóm tắt về cái nhân của tinh tấn giác trì, thì cái chánh tinh tấn, cái nhân của chánh tinh tấn. Khi mà chúng ta có cái sự thấy được cái sự cấp bách, thì chúng ta sẽ có cái tinh tấn mạnh, chúng ta sẽ có cái năng lượng của tâm mạnh để thực hành, tiếp tục từ cái sự thực hành của chúng ta. Và bao nhiêu người có cái sự cơ bách mà rất là mạnh, rất là ít, đúng không? Hầu hết là khi mà chúng ta khổ từ cái gì đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự cơ bách, có được cái sự cơ bách. Nhưng mà tất cả những cái điều kiện mà tốt, thì chúng ta sẽ không còn thấy được sự cơ bách nữa. Thì đó là cái đặc điểm tự nhiên của con người, của chúng sinh. Và chúng ta có cái thời điểm rất là ngắn về thấy được sự cơ bách. Nếu mà chúng ta có thể dùng cái đúng đắn trong cái điều kiện đó, chúng ta có thể tiến bộ. Và một điều nữa đây là cái sự thấy sự cơ bách ở đây được là một cái sự sợ hãi, nhưng mà nó không làm cản trở cái trí tuệ của chúng ta. Hầu hết là khi mà chúng ta bị đánh bởi ai đó, hay cái trí tuệ của chúng ta sẽ bị cản trở. Nhưng khi mà chúng ta có cái thấy được sự cơ bách, thì chúng ta mở rộng tâm của chúng ta, mở rộng cái trí tuệ, tuệ căn của chúng ta sẽ mở ra. Và đó là tại sao chính vì thế mà chúng ta có cái sự thấy được cái sự cơ bách, là chúng ta đó là cái sự sợ hãi, nhưng mà để cho chúng ta có thêm cái trí tuệ, để chúng ta sẽ tìm ra được một cái cách. Ví dụ như ngày Bodhisattva, ngày Bồ Tát thấy một người già bệnh và người chết, là ngài có được cái sự cơ bách khởi lên, là ngài có sự cơ bách rất là lớn, rất là mạnh. Thì sự cơ bách đấy là đủ lớn để ngài tinh tấn thực hành trong vòng 6 năm. Và bây giờ là cái sự cơ bách của chúng ta là mạnh cỡ nào, bao nhiêu ngày là nó có thể tồn tại được, bao nhiêu ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, thì như vậy nó là đủ mạnh nếu mà chúng ta dùng một cách đúng đắn. Như vậy thực ra có rất nhiều những thứ khác nhau chúng ta cũng phải tùy niệm. Ví dụ như là bây giờ chúng ta là kiếp người, chúng ta thấy rất nhiều cái chúng sanh bên cạnh chúng ta. Ví dụ như là chó ở đây, rất là rõ ràng, những con chó ở đây, mèo, những con mà côn trùng, rồi con chim, và rất nhiều cái con vật, động vật khác nhau, rất nhiều chúng sanh khác nhau xung quanh chúng ta. Và nó cũng sống ở trong tu viện này, nhưng mà không có cơ hội để thực hành thiền. Và nó cũng không biết thế nào là hành thiền. Và đó là những động vật thì chúng ta không nói, nhưng mà chúng ta thấy một số rất là nhiều cái công nhân ở đây. Chúng ta thấy một cách thực tế, họ làm việc, họ nghe nhạc rồi vui vẻ như vậy hàng ngày. Nhưng mà tâm của họ là lúc nào chỉ nghĩ về tiền, Và sau khi mà làm một ngày là họ có được tiền. Họ không nghĩ về hành tiền. Họ chỉ thấy rất là nhiều người thiền đây. Họ có thể nghe rất là nhiều bài pháp ở đây. Nhưng mà tâm của họ là rất là khác về những thiền, với những thiền sinh. Và nhiều khi là chúng ta cũng có một cái động lực là nghĩ về những người như vậy. Là chúng ta cũng đã thấy là những con sư tử ở bảo tháp đúng không? Khi chúng ta thấy vùng quanh Mỹ Điện đó, ví dụ Mandalay chẳng hạn hay Shredagom chẳng hạn, thì ở cái cổng trước cái cầu thang là hai cầu thang đó là hai con sư tử đúng không? Thì chúng ta thấy hai con sư tử là nó nhìn ra đường đó. Và cái bảo tháp và đường Phật ở đằng sau. Rất là nhiều người như vậy, nghĩa là họ sống trong cái đời sống, trong cộng đồng hành thiền. Nhưng mà tâm của họ là nhìn ra hướng khác, không nhìn về cái hướng của Pháp. Thì đó là không có sự thấy sự cơ bách. Khi mà chúng ta thấy cái sự cơ bách, thì cái mặt của chúng ta đi theo cái hướng đúng, chúng ta hướng đến cái hướng đúng, nó rất là mạnh. Là cái lực rất là mạnh để chúng ta tiếp tục cái sự tu hành của chúng ta. Và như vậy, nếu chúng ta nói tóm tắt lại là cái thấy sự cơ bách ở đây là cái nhân của chánh định tấn. Và nữa, nếu chúng ta nói tóm tắt lại cái phúc lành này, tập ba đấy, đó là kiểm soát các căn tự chủ bằng cái chánh định tấn, thì tại sao đấy gọi là tập ba? Bởi cái hậu chỉ các căn chúng ta có thể vượt qua được tất cả những phiền não. Tương tự như vậy, bởi cái sự tự hành hay là bởi dùng cái năng lượng của tâm hay năng lượng của thân một cách đúng đắn, chúng ta có thể vượt qua được những cái phiền não. Thì chính vì thế gọi là tapa. Và đấy, chúng ta cũng có brahmacharya chưa, là phá mạnh. Nếu chúng ta nói brahma, chúng ta biết cái từ đó đúng không, là một cái chúng sinh đúng không, là phạm thiên này đúng không, brahma nghĩa là cái người mà chứng đường chân á, có thể tái sinh ở cõi phạm thiên, brahma. Như đấy là brahma, là tu hành của brahma, của phạm thiên. Nhưng mà không phải tu hành của phạm mà brahma, thì chúng ta có thể nói là phạm hạnh, là cái sự tu hành cao thượng. Chúng ta có thể tìm được rất là nhiều cái sự giải thích của brahmacharya của phạm hạnh đây. Là có 11 cái cách giải thích, là có thể đổ dài, thành nghĩa là đổ dài. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về brahmacharya là phá mạnh. Cái đầu tiên là dana, là cúng dường. Thầy không còn giải thích điều này đúng không? Tại chúng ta đã biết rồi thế nào là cúng dường. Và cái thứ hai, vidavacha, là phục vụ hay là hộ độ, phục vụ. Ví dụ chúng ta phục vụ cho cộng đồng của chúng ta, là thầy cũng phải phục vụ cho cộng đồng ở đây. Và đó gọi là brahmacharya, là phá mạnh. Và nữa, panchasila là nam giới, đó gọi là brahmacharya, là phá mạnh. Nếu ai đó mà có thể giữ gìn nam giới một cách tốt đẹp, thì người đó cũng đang thực hành brahmacharya, phá mạnh. Và apamanya, ở bên nhà đấy, đó là vô lượng hay là vô hạn. Chúng ta chỉ là 4, đó là từ tâm, từ vô lượng, được gọi là bên nhà, từ vô lượng. Chúng ta giải thích từ tất cả chúng sinh, nghĩa là vô lượng, nghĩa là từ vô hạn cái cõi thế giới này, là cái vũ trụ này. Chúng ta không có giới hạn cái chúng sinh, chúng ta có thể giải tâm từ tất cả chúng sinh. Tương tự như vậy là tâm bi vô lượng, chúng ta cũng giải tâm bi từ tất cả chúng sinh mà không có một loại bỏ tất cả chúng sinh, bỏ chúng sinh nào, mà chúng ta tới vô hạn. Thì đó là bằng mình nhỉ, là mudita, là hỷ, là chúng ta giải tâm hỷ tới tất cả chúng sinh. Thì đó cũng gọi là vô lượng, tất cả chúng sinh. Và nữa, upekkha tâm xả. Chúng ta có tâm xả. Tâm xả ở đấy, nghĩa là tâm chúng ta phải là chúng ta phải thoát khỏi những cái yêu và ghét, tâm chúng ta ở giữa. Thì cái đó là khó hơn. Khi mà chúng ta có thể giải tâm xả tới tất cả chúng sinh, thì tâm chúng ta trở nên rất là mạnh mẽ. Và đó cũng gọi là Appamanya. Và cái tiếp theo là Metuna Virati, là chúng ta tránh xa những cái dục lạc, những cái dục. Cái đó về nam giới chúng ta không cần phải nói nhiều, tại vì nó nằm trong phần nam giới. Và nữa, cái thứ sáu tương tự như nam giới, Sadhara Duti, nghĩa là chúng ta phải biết đủ với vợ của chính chúng ta, nghĩa là chúng ta không có, không ngoại tình, không có lừa chồng hay là vợ, thì đó gọi là Sadhara Duti. Và tương tự như đó là nam giới, đúng không? Kamsumi Chachara, không ngoại tình, là không tà dâm. Cái thứ bảy, Diti, Diti là tránh tinh tấn. Và khi mà chúng ta có tránh tinh tấn, thì đó gọi là Brahmacharya, là phàm hạnh, là cái sự thực hành cao thượng. Và một cái nữa là Uposatha, nghĩa là chúng ta giữ tám giới, hay chín giới, hay là mười giới. Thì đó gọi là Uposatha Sila. Giới Bồ Tát. Và đấy, chúng ta đã học về tám giới, chín giới, mười giới. Thầy không cần giải thích bằng cách cả chi tiết nữa. Và một cái nữa, Ariyamanga là thánh đạo, như là đạo quả, như là bốn đạo, thì đó là Ariyamanga, bốn đạo tuệ. Và cái thứ mới, Sasana, như là Phật Pháp. Phật Pháp ở đấy là chúng ta đã biết là Tam Tạng, Tipitaka. Chúng ta biết là năm bộ kinh, năm Nikaya. Thì đó là Phật Pháp hay lời dạy của Đức Phật. Thì đó gọi là Brahmacharya. Nếu chúng ta thực hành tất cả những lời dạy này, cho nên chúng ta học tất cả những lời dạy này, thì chúng ta có thể nói là Brahmacharya, gọi là phàm hạnh. Và cuối cùng, Samana Dhamma. Đó là Sa Môn Pháp, nghĩa là cái giới cao hơn, cái giới hạnh cao hơn, và cái định cao hơn, và cái trí tuệ cao hơn. Thì đó gọi là Samana Dhamma, là Sa Môn Pháp. Khi mà chúng ta nói về Brahmacharya, là theo tất cả cái danh sách này, cái nói trên, thì về sau chúng ta sẽ nói về Arya Sacca, nghĩa là về đạo quả, thành đế. Vì như vậy đấy, thầy sẽ, chúng ta sẽ không nói về Ariyamanga, là thánh đạo ở đây, mà tất cả những cái khác gọi là Brahmacharya, là theo cái thầy vừa nói đây. Và có rất là nhiều cái giải thích ở đây về Brahmacharya ở đây, về pha mạnh. Ví dụ như là chính xác là bảy cái dục nhỏ, nghĩa là cái dục lạc nhỏ, nghĩa là không có quan hệ, là chỉ có những cái sự xúc chạm, hay là chơi bời, chơi đùa, là cười, hay là làm đùa giỡn giữa và nam với nữ, thì có những giới hai người khác giới với nhau, đùa giỡn với nhau, hay là nghĩ về những cái mà dục lạc đã hưởng trong quá khứ, thì đó gọi là bảy cái dục nhỏ, mê thu nạp, bảy cái mê thu nạp. Nếu chúng ta tránh xa tất cả những cái sự thích thú này, là ngay cả mà cái suy nghĩ về những cái quá khứ của chúng ta, cái dục lạc chúng ta hưởng trong quá khứ, thì đó gọi là Brahmacharya, là phàm hạnh. Và khi mà chúng ta có thể thực hành Brahmacharya, thì đó cũng là phúc lành cao thượng. Và ngay cái lúc ban đầu của bài kinh Mangala Sutta, thầy đã nói Mangala Sutta, bài kinh Hạnh Phúc Kinh, là bắt đầu từ khi tuổi chúng ta còn nhỏ tới đến lúc tuổi già, từ cái lúc mà từ dễ tới khó, từ phần dễ tới phần khó. Bây giờ chúng ta nói về phần, tức là phần cao, đúng không? phần rất là cao rồi đúng không? Và Arya Sajjanang Dasana thấy được lý thanh đế là chúng ta có bốn loại Arya, không phải là bốn loại, không phải là bốn hạng thánh nhân, mà bốn loại Arya ở đây là theo Bali, theo chú giải của Bali. Đầu tiên Achara Arya, đó là nghĩa là người thực hành cao thượng hay thực hành. Nếu chúng ta thực hành qua sự thực hành thì chúng ta gọi là Achara Arya, mặc dù chúng ta chưa chứng thánh nhưng mà là cái thực hành của bậc thánh. Bây giờ chúng ta đang thực hành, điều đó nghĩa rằng nếu chúng ta có thể biết được hơi thở trong 5 phút thì 5 phút này thì chúng ta gọi là Achara Arya, thực hành theo bậc thánh. Nếu chúng ta có thể giữ gìn giới 1 tháng, 1 năm thì chúng ta là Achara Arya, thực hành theo bậc thánh. Cái điểm chính đây là cái sự thực hành. Thì đó là cái mục đích của cái sự thực hành là gì? Điều đó nghĩa rằng để loại bỏ những phiền não hay là để đánh cái phiền não, chúng ta phải thực hành Achara đấy. Nếu chúng ta có rất nhiều cái phiền não thì chắc chắn là cái gì đó sai rồi. Nếu chúng ta thực hành mà phiền não sẽ gợi nhiều, chúng ta phải thực hành lúc nào chúng ta cũng phải thực hành mọi lúc để Achara Arya, để trở thành Achara Arya. Và mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, chúng ta sẽ trở thành Achara Arya, là người cái thực hành của bậc thánh. Cái nữa là Dasana Arya. Đó không phải là nhìn, là thể hiện. Điều đó nghĩa rằng nghĩa là cái diện mạo của chúng ta, cái thái độ của chúng ta, cái diện mạo của chúng ta, oai nghi của chúng ta. Nghĩa là mặc dù là người chưa có chứng đạo quả, ví dụ như là về cái nói rất là lịch sự, rất là từ ái, và cái diện mạo và cái oai nghi rất là từ ái, thì tất cả đều gọi là Dasana Arya. Khi mà chúng thấy cái diện mạo hay là cái oai nghi hay là cái thói quen thì người ta có thể tăng trưởng cái đức tin vào giáo pháp của Đức Phật. Nhiều khi là nếu chúng ta làm rất nhiều cái lỗi lầm ở cái nơi công cộng thì mặc dù người ta có đức tin trước, con người trước đó người ta có đức tin, thì sau khi mà người đấy, trước khi tới viện có đức tin, mà sau khi tới viện rồi người ta mất hết đức tin khi người ta đi về. Thì ngay cả về giới cũng nói về chúng ta phải có cái thói quen tốt, cái hành động tốt, cái oai nghi của chúng ta, cái diện mạo của chúng ta, cái oai nghi của chúng ta, thì chúng ta là thực hành cái giới, là cái hạnh của chúng ta, ví dụ chúng ta phải có cái hạnh tốt, thì đó gọi là Dasana Arya. Và tương tự như vậy về cái oai nghi của chúng ta, thân của thân chúng ta, khi mà ta nói về bài kinh Metta-sutta, Abhakabo, ta giải thích cái phần đó. Abhakabo thầy nói rằng là thói quen xấu, là cái tính xấu, thân khẩu ý xấu, đúng không? Ví dụ như là chúng ta nói rất là to ở nơi công cộng chẳng hạn, hay là chúng ta cười rất là to chẳng hạn ở nơi công cộng đó. Đó là ví dụ, nhưng mà nó có Abhakabha, đó là ví dụ. Abhakabha đấy là thầy đã nói bây giờ là ngồi mà khoanh chân, khoanh tay, khoanh đầu gối ở cái nơi công cộng, điều đó là một cái điều xấu, một cái oai nghi xấu. Nghĩa là chúng ta bó gối, một gối, đầu gối hay hai đầu gối thì đó cũng là một oai nghi xấu. Đó là cái ví dụ thôi. Nghĩa là cái thói quen của chúng ta, cái tính cách của chúng ta phải đúng đắn, phải tốt, thì đó là Dasana Arya. Thì chúng ta có thể thể hiện chúng ta là tốt, là người tốt, cái hành của chúng ta là tốt, thì người ta thấy được cái oai nghi của chúng ta, cái hành của chúng ta tốt thì chúng ta là người tốt. Nhưng người mới hỏi Tại sao đó là cái người này đang thể hiện, nhưng thực ra không phải. Đó là cái tâm của chúng ta. Chúng ta có những tâm tốt. Và nữa, Linga Arya. Linga Arya đấy là có thể là tất cả mọi người. Ví dụ như là cái người có giới hay không có giới, là người ta có thể vẫn có cái Linga Arya nếu như người ta mặc y cái diện mạo của bậc thánh. Ví dụ như là khi mà mặc cái y theo Sikya, theo ứng hộ pháp, điều đó nghĩa rằng khi chúng ta mặc cái y nội một cái đúng đắn, chúng ta mặc cái y thượng y một cái đúng đắn, y vai trái một cái đúng đắn, thì đó chúng ta có cái diện mạo tốt, thì đó gọi là Linga Arya, đó là tánh của bậc thánh. Như đó là cái, đó là công trong cái chị, như là đó là cái trước kia thì một bậc thánh là cũng mặc như vậy. Ví dụ như là khi mà chúng ta sống trong cái môi trường này, thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều vị tỳ kheo. Khi chúng ta về nước chúng ta, chúng ta không thấy vị tỳ kheo. Nếu mà chúng ta thấy một vị tỳ kheo mặc không có mặc đồ mà đúng đắn, thì chúng ta có thể nhớ được cái vị tỳ kheo đó. Thì đó là Linga Arya, có ấn tượng với vị tỳ kheo đó. Mặc dù người ta thực hành không có đúng đắn, nhưng mà người ta ăn mặc một cách đúng đắn. Và trong trường hợp này, thầy cũng phải nhắc nhở, đặc biệt là rất nhiều vị tỳ kheo ở đây, thầy cũng nhắc nhở chúng ta. Ví dụ như là chúng ta mặc y, như khi người ngoại quốc là mặc quá ngắn, nhưng đặc biệt là y nội là nó quá cao. Cái đó không phải là một điều tốt. Tối thiểu là phải che cái bắp vế. Nếu mà che được cái bắp vế thì sẽ tốt hơn. Cái y nội chúng ta che cái bắp vế, cái bắp đùi, bắp chân. Nhiều khi họ là không quen với cái vải, hoặc là có thể là bây giờ là mùa mưa. Chúng ta phải mặc một cách chỉnh tề, ngay ngắn, tương tự như vậy. Khi chúng ta mang bát, là chúng ta phải để bình bát là trên vai. Chúng ta đừng có mà cầm tay nhấc cái bát lúng lẳng như vậy là không được. Khi chúng ta giữ bát lên ở đó, ví dụ như cái bàn đây, là bàn rộng này thì ok, nhưng mà cái bàn rất là hẹp thì chúng ta đừng có để trên đó, đừng để bát trên đó. Mặc dù chúng ta có đế bát, nhưng mà chúng ta không có cái đế bát, chúng ta không cung kính cái bát, tôn trọng cái bát. Và thầy cũng có giao giới ở nhà là tuần trước chúng ta phải rửa bát, là đừng có giữ nhiều thứ là ly cốc ở trong cái bát. Chúng ta phải bỏ tất cả ra và rửa những cái ly nhỏ, cái cắp nhỏ, chúng ta phải rửa cái bát chúng ta trước, sau hay là rửa tất cả những cái ly trước. Và chúng ta cũng không được rửa tay trong bình bát, chúng ta phải rửa tay bên ngoài cái bát, không được rửa tay trong cái bát, trong bình bát. Thì đó là cách mà chúng ta phải thực hành, đó là cái cách đúng đắn để chúng ta bảo vệ cái bát. Có rất là nhiều cái khác nữa, đây chỉ là một cái ví dụ. Nếu mà chúng ta có cái đời sống hay là cái tính cách hay là cái diện mạo, đây gọi là Linga Arya. Và cái cuối cùng, Padiveda Arya, như là thực sự là bậc thánh, giống như là Đức Phật trên đẳng chánh giác, Đức Phật độc giác, các vị A-la-hán, như là bậc thánh Bất Lai, Nhất Lai và Dư Lưu, thì chúng ta có thể nói thì đó là các bậc thánh, các vị đó thực sự là bậc thánh, gọi là Padiveda Arya, thì người đó đã chứng ngộ được tư thánh đế, thấu hiểu được tư thánh đế. Arya Chandrasana, ngay trong trường của Arya, phải đây là bậc nó là bậc thánh, tối thiểu là thánh dự lưu. Tại sao? Satchanandasana là chúng ta phải hiểu được tư thánh đế, như là thấu được lý thánh đế trong câu này. Mặc dù chúng ta nói rất là đơn giản đúng không? Nhưng chúng ta phải hiểu được tư thánh đế. Nhưng mà những thánh đế khác nhau, thì còn chúng ta có những cái thứ khác nhau. Ví dụ như là Dukkhasaccha là khổ đế, là cái thánh đế của khổ. Khổ đế, chúng ta phải hiểu được khổ đế là như thế nào. Và cái nhân của khổ là tập đế. Và chúng ta phải loại bỏ, nhổ tận gốc rễ. Thì cái nhân, nguồn gốc dẫn đến khổ. Và tiếp theo, đó là cái thánh đế của sự diệt, diệt khổ. Là diệt đế là chúng ta phải chứng ngộ. Là cái thứ thánh đế của sự diệt khổ, Niết Bàn. Và cuối cùng là đạo đế, là con đường dẫn đến diệt khổ. Mangasaja, đạo đế. Chúng ta phải tự hành. Vậy là chúng ta hiểu được, để chúng ta loại bỏ là nhổ tận gốc rễ. Để hiểu, thấu hiểu, để nhổ tận gốc rễ, để chứng ngộ và để thực hành. Thì đó lần lượt là bốn đạo đế, bốn thánh đế. Chúng ta có tư thánh đế. Nếu mà chúng ta đã từng làm tất cả bốn thì chúng ta là bậc thánh. Thì đó gọi là Arya Sajja Dasana, là thấy được lý thánh đế. Và đấy, nếu mà chúng ta nói tóm tắt lại Arya Sajjana Dasana, thấy được lý thánh đế, tất cả mọi người ở đây chúng ta phải cố gắng thực hành để hiểu được từ thánh đế. Bây giờ chúng ta phải làm là thánh đế đầu tiên là ba chánh đạo, chứ không phải bảy chánh đạo đâu nhé, không phải sáu chánh đạo nhé. Chúng ta phải nên nhớ tất cả mọi nhiều người họ nói, họ hỏi rất là nhiều cái để giảm bớt, để mặc cả. Đặc biệt là họ nói rằng là không có chứng thiền là có thể đi thẳng vào Vipassana. Và khi thầy hỏi là thế gọi là thế nào là chánh định Samasamadhi, là theo kinh đại Mahasatipatthana đại niệm xứ, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó gọi là chánh định Samasamadhi. Nếu mà chúng ta không có Samasamadhi thì chúng ta có bảy chánh đạo thôi. Và cũng có rất nhiều thiền sinh, họ không có muốn theo giới luật. Thì họ hỏi rằng theo họ có thể giữ tiền trong túi không? Thì là chỉ còn có 6 thánh đế nữa thôi à. Nếu mà khi Đức Phật là ba chánh đạo thì chắc chắn nó phải đầy đủ là ba chánh đạo, chứ không phải bảy chánh đạo hay là sáu chánh đạo hay là bốn chánh đạo. Không có, chúng ta không có mặc cả, không có giảm bớt. Và đây và cái sự thực hành ba chánh đạo để chúng ta hiểu được là thánh đế đầu tiên, để chúng ta có thể loại bỏ đó là tất cả những việc nào là chúng ta có thể chứng ngộ được thánh đế thứ hai, và chúng ta có thể chứng ngộ đó là thánh đế thứ ba. Cái đó là thấu được, thấy được lý thánh đế. Và cuối cùng Nibbana Sacchikaya, đó là giác ngộ đại Niết Bàn. Rất nhiều người muốn nói thế nào là Niết Bàn, đúng không? Rất nhiều người muốn biết, rất nhiều câu hỏi, thế nào là Niết Bàn, thế nào là Niết Bàn, làm thế nào để con hiểu được Nibbana. Thì rất là khó để trả lời câu hỏi này. Và thế nào nữa, chúng ta cũng có nguồn của Bali, chúng ta phải giải thích theo Bali. Hôm nay thầy sẽ không thể giải thích chi tiết hôm nay, nhưng mà thầy sẽ giải thích bằng một từ Bali, một cái ngữ pháp Bali, trích dẫn trong Bali. Nibbana, ni and wana là hai từ, ni và wana. Ni là không có, trống không, trống rỗng. Wana là tha mái, dính mắc, tha mái. Là như vậy, thì mặc dù chúng ta nói là không còn tham ái, không còn dính mắc, nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng không có sân, không còn ngã mạn, không còn phóng dật, không còn hoài nghi, hay là không còn giao cử, thì tất cả những phiền não như vậy. Là sau khi chúng ta hiểu được hay chúng ta chứng ngộ được Niết Bàn, Niết Bàn à, sau khi chứng ngộ A-la-hán thì sẽ không còn phiền não, thì đó gọi là Niết Bàn à, Niwana. Và tiếp theo chúng ta có thể hỏi rằng rất nhiều câu hỏi khác nhau về Niết Bàn à, về Niết Bàn. Và có rất nhiều người hỏi khi mà vị A-la-hán bị mất vị, thì tương lai của vị đó thế nào, kiếp tới à, kiếp tiếp tới của vị đó như thế nào. Rất nhiều người hỏi như vậy đúng không? Thì vị có tái sinh hay không, vị có trở thành Đức Phật tiếp theo hay không? Rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy. Như vậy và sau khi mà chứng ngộ A-la-hán thì sẽ không còn tái sinh. Thì làm thế nào chúng ta có thể tìm được thế khi mà cái gì xảy ra với vị A-la-hán sau khi chết? Vào trong bài kinh tụng kinh hàng ngày của chúng ta, kinh nhật tụng của chúng ta, Ratana Sutta, gần cái cuối của bài kinh, Ki Nam là câu đó, câu Bali thay vào đọc. Ví dụ như là đây, Padipo là cái đèn dầu. Thực tế ở đây, đèn dầu là hơi xa. Chúng ta có thấy là cái nến ở đây, cái đèn cầy ở đây. Khi mà chúng ta mà thắp sáng cái đèn cầy lên, cái nến lên, thì sẽ có là cái nến và cái tim đèn, cái bấc đèn và ngọn lửa và tương tự như vậy. Và cái nến là sẽ đốt cháy bởi cái ngọn lửa và cái tim đèn cũng bị đốt cháy bởi cái ngọn lửa và cuối cùng là không còn nến, không còn, hoặc là không còn tim đèn, thì không còn cái ngọn lửa, chúng ta không biết ngọn lửa sẽ đi đâu, ngọn lửa đi đâu, tương tự như vậy. Khi mà vị A-la-hán mà nhập như Đức Bàn, vị A-la-hán chết, thì thân của vị đó là một cái thân, còn là một cái xác đó, nhưng mà tâm của vị đó sẽ không còn tái sinh. Và trong cái ví dụ này, chúng ta có thể hiểu được rằng ví dụ như là cái phiền não hay là nghiệp, nếu mà còn phiền não còn nghiệp thì sẽ còn cái đời sống, còn cái tái sinh. Nếu mà không còn phiền não, không còn nghiệp, thì sẽ không còn bất kỳ cái đời sống nào nữa. Nếu mà chúng ta đang học Abhidhamma, vì giờ pháp, chúng ta có thể hiểu được là gì, tâm kiriya, tâm duy tác là có thể sanh khởi vị A-la-hán. Khi mà chúng ta A-la-hán là vì đó không có cái tâm thiện hay là bất thiện, mà đó là tâm kiriya, tâm duy tác, là tâm duy tác, chỉ còn tâm duy tác ở trong vị A-la-hán. Điều đó nghĩa rằng cái hành động của vị đó là không có tạo nên bất kỳ cái nghiệp nào, bất kỳ cái gì, không còn cái nghiệp, không còn cái nghiệp lực. Như vậy bây giờ là cuối cùng chúng ta có thể thấy Niết Bàn là chia ra làm hai. Chúng ta có thể phân tích Niết Bàn làm hai. Đầu tiên Sa Upadisesa Dhatu, nghĩa là Niết Bàn Dhatu, nghĩa là chúng ta có uẩn. Vì A-la-hán là cũng có vẫn còn cái uẩn, nhưng mà không phải vị A-la-hán là có cái gì mắc nhưng vẫn uẩn ở đây, nhưng vì không còn cái phiền não nữa, không còn cái thù uẩn. Như là mặc dù vị chứng ngộ Niết Bàn, đó là vị là vẫn là con người nhưng vẫn còn cái thân này, còn là sau ba đi sẽ giá Niết Bàn à, là phiền não Niết Bàn, vì đã vẫn còn những cái uẩn nhưng mà không còn cái dính mắc, không có cái thù uẩn. Là một cái nữa, Kilesa Parinibbana là phiền não Niết Bàn, Niết Bàn à, phiền não hoàn toàn bị mất, không còn nữa, không còn dư sót nữa, thì đó là Kilesa Parinibbana, Niết Bàn, phiền não Niết Bàn. Còn nữa là Anu Padisesa Niết Bàn. Nghĩa là cuối của đời sống, một vị A-la-hán cuối đời sống là không còn cái đời sống, không còn tái sinh, không còn cái đời sống tiếp theo. Đó gọi là Anu Padisesa Niết Bàn, gọi là Uẩn Niết Bàn, Nam Uẩn Niết Bàn. Thì đó cũng gọi là Khanda Parinibbana, là Uẩn Niết Bàn. Nghĩa là hoàn toàn là cái sự diệt của các uẩn, không còn Nam Uẩn nữa. Và đó là cái giới thiệu ngắn về Niết Bàn. Và sẽ rất là rộng. Và nếu mà chúng ta có những câu hỏi, từ thầy bây giờ thầy sẽ trả trước khi mà thầy sẽ dừng bài pháp ở đây. Thầy đã nói rồi. Vài năm trước, thầy cũng có nói về một vị Mahathera ở Sagai. Và một thí chủ từ Mandalay, một cư sĩ ở Mandalay. Thì một thí chủ đó, cư sĩ đó muốn biết rất là nhiều thứ, đặc biệt là giải thích về Niết Bàn, định nghĩa về Niết Bàn, vì tới gặp rất là nhiều các ngài ở Mandalay, các thầy ở Mandalay, và hỏi về Niết Bàn nào. Không ai có thể mà thỏa mãn cái sự tò mò của vị đó, không ai có thể thỏa mãn cái được cái sự trả lời thỏa mãn của vị đó. Bởi vì đó, vì đến gặp vị Sê Đo Sở Gai và nói với rất cởi mở với ngài, và là vị đó nói họ cũng có hỏi đó rất nhiều Mahathera, rất là ngài trưởng lão thầy ở Mandalay rồi, nhưng mà bây giờ không thỏa mãn về đến hỏi ngài, tức là Niết Bàn là gì, Niết Bàn là gì. Thì ngài Sê Đo mới nói rất là đơn giản, thầy không nghĩ là ngài không nghĩ là ngài có thể thỏa mãn được, trả lời được câu thỏa mãn được thí chủ. Bây giờ trước khi chú hỏi câu hỏi đó thì chú hãy đi thực hành đi. Sau khi chứng ngộ Niết Bàn thì chúng ta sẽ gặp nhau và chúng ta bàn luận thế nào là Niết Bàn thì ra thực tế hơn, đúng không? Thì như vậy Niết Bàn đó là cái mục đích của Phật tử, là cái cuối cùng, mục đích cuối cùng của người học Phật. Nếu mà chúng ta giải thích về Niết Bàn thì rất là phức tạp. Và như thế nào nữa thì chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng là Niết Bàn là cuối cùng của cái đời sống, cuối cùng của cái phiền não, cuối cùng kết thúc của cái uẩn, cuối cùng của những cái phiền não, của những cái sử, của những cái chìm đắm, là kết thúc của tất cả mọi thứ. Thì đó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn à? Và không còn cái gì mà thích thú trong Niết Bàn. Chúng ta không để mong muốn cái gì trong Niết Bàn. Không còn cái mong sự mong muốn nữa, đúng không? Rất là tốt, đúng không? Và một câu kể nữa, để tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Thầy nghĩ rằng là cái phẩm chất của một vị A-la-hán, thầy nghĩ rất là khó cho chúng ta để có thể hiểu được, nhưng mà thầy sẽ giải thích, thầy sẽ giảng. Và điểm chính ở đấy là khi mà như chúng ta đã nói từ trước, Mangala đấy, phúc lành đây, hạnh phúc ở đây không có tới từ người khác, mà nó không tạo bởi bất kỳ ai, mà chúng ta có thể tạo ra phúc lành bằng ngay trong đời sống của chúng ta, bằng ngay chính chúng ta. Khi mà chúng ta có phúc lành cao thượng, chúng ta có thể chứng ngộ Niết Bàn. Điều đó nghĩa rằng từ cái thời bé tới lúc già, từ cái lúc thấp đến lúc cao, từ những cái sự thực hành như vậy, là chúng ta có thể dùng cái Mangala, cái phúc lành này. Mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ được tất cả các loại phúc lành Mangala. Mong tất cả chúng ta có thể kết thúc cái sự khổ đau. Sa du sa du sa du. Và bây giờ chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào, có một câu hỏi trên bàn thầy rồi. Một câu hỏi trên bàn của thầy. Và xin thầy giải thích một cái chi tiết Thầy cho một cái ví dụ. Quý sư ta sẽ đó làm vị tỳ kheo thấy một cái cảnh về mắt bằng mắt là không có dính mắt, không nắm bắt. Đó là cái cảnh hay cái đặc tính thứ hai là tính thứ sau. Đây là câu hỏi. Thực ra ở đây ở Bali ở đấy Nimitta Anubhajanakara là hai từ Bali là theo cái câu hỏi đây. Cái đầu tiên cái tướng ở đây là cái thứ hai, cái đặc tính thứ hai ở đây. Điều đó nghe rằng nghe là đừng thấy hình ảnh của người khác, như là cái người khác giới hay là chúng sanh hữu hình hay vô hình, chúng sanh hay là không phải chúng sanh. Dù là thấy hình ảnh bên ngoài, hình dáng bên ngoài, thì nó tạo nên cái sự mà dính mắc. Cái đầu tiên Anupanajikama, chúng ta không phải nhìn chi tiết, không nên nhìn chi tiết. Như là đẹp cái môi đẹp thế nào, cái lông mày đẹp thế nào, để chúng ta không nhìn chi tiết. Cái thứ hai là tính thứ hai. Chính vì thế nhiều khi nếu mà dịch ra rất là phức tạp, đúng không? Nếu mà Bali rất là rõ ràng, Nimittang Anupajanaka, thì cái từ Bali đó như là cái thần, như cái hình dáng bên ngoài, như là người nhìn, chúng ta phải thấy, nếu mà thấy chi tiết, nhìn, nếu chúng ta nhìn chi tiết thì đó nghĩa từ Bali. Ở đây cái đặc tính thứ hai theo câu hỏi. Thêm rất là nhiều câu hỏi khác nữa ở đây. Cái câu hỏi thứ hai làm thế nào thường ngày ở một vị tỳ kheo mà hoàn thành cái chánh niệm hay là rõ ràng thấy biết rõ ràng, tỳ kheo thấy được thấy biết rõ ràng và bắt đầu xuất ra, xin xuất ra và nhìn về phía trước thấy biết cái câu đó. Cái này không phải kênh trong Sa môn quả nữa, mà nhiều bài kinh khác cũng có, chứ không chỉ những ở trong kênh Sa môn quả. Tại vì giải thích rất nhiều cái chi tiết ở đây. Cái nếu mà đầu tiên chúng ta phải hiểu về Abhidhamma vi diệu pháp. Nếu chúng ta không hiểu vi diệu pháp thì thành giải thích cũng khó để mà hiểu được. Nếu chúng ta không có biết vi diệu pháp. Và đấy. Và đi về tiến về phía trước, đúng không? Chúng ta đi về phía trước chẳng hạn. Chúng ta có một cái câu ở đây. Chí tăng vayang janati, nghĩa là cái tâm nó tạo nên cái sự gió phong đại. Chúng ta phải biết cái đầu tiên chúng ta phải biết cái điều này. Đó là cái tâm mà tạo nên cái sức đại, gió địa đại phong đại. Và cái gió đó, phong đại đó tạo nên cái sắc. Ví dụ như là cái oai nghi của chúng ta di chuyển, thì đó có nghĩa rằng trong trường hợp này là theo vi diệu pháp Abhidhamma, chúng ta phải hiểu rằng nghĩa là sắc là tâm sinh ở đây, nghĩa là cái tứ đại mà làm trưởng duyên là sắc là tâm sinh. Về cái phức tạp của chúng ta, đúng không? Về thích thân, thích tâm, khi mà cái điện phong đại làm trưởng duyên và đó sắc do tâm sinh này, thì cái địa đại làm trưởng phong đại làm trưởng duyên, thì đó gọi là cái sự di chuyển. Chúng ta di chuyển hay là đứng hay là đi về phía sau, đi lồi hay đi tiến về phía trước, hay đứng yên chỗ. Một điều nữa ở đây, nếu mà về thân biểu chi, đây là thân biểu chi, đây là sắc không phải sắc không thực, Khi mà chúng ta mà quán về cái sắc chân đế, chúng ta phải quán tất cả những cái sắc. Thì chúng ta có thể sắc về cái thân biểu trì này. Thân biểu trì gọi là Kaya Vinyati, thân biểu trì. Đi là đi. Thì đó là cái mà chúng ta quan sát. Khi mà chúng ta thực hành Vipassana, chúng ta phải chọn là sắc thực. Cái này, câu này rất là đơn giản vậy thôi, nhưng mà không phải đơn giản đâu, không thể đơn giản để thực hành. Và một điều nữa ở đấy, thầy cũng có thể biết được tại sao câu hỏi người đó hỏi câu hỏi này, thầy sẽ biết được ai hỏi và biết tại sao. Cái người đã thực hành rất là nhiều cái pháp hành thiền ở nơi khác nữa, đúng không? Nên là từ chỗ khác. Cái người đó muốn thực hành ở tu viện khác. Cẩn thận đấy. Là quý vị sẽ ở một cái nơi mà một thời gian rất là dài, một chỗ đó, dậm chân tại chỗ đó. Bất kỳ ai còn coi nào nữa. Để chúng ta còn bất kỳ câu hỏi nào thì bất kỳ ai. Một câu hỏi nữa là ở đây. Làm thế nào mà vì có thể thực hành cùng với hơi thở, nghĩa là đi cùng với thở, biết đi cùng với biết thở luôn đó. Ý câu hỏi như vậy, cái đó hai sự khác biệt. Một điều nữa ở đây chúng ta phải hiểu rằng ở trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta, thì là chúng ta có cái hiểu biết rõ ràng về thân, về và chúng có cái chương, có rất là nhiều cái chương, như là chương về phẩm trà đạo, chương về giác chi, về niệm pháp. Đến những chương đó là chương không phải dành cho những người mà mới, tất cả những cái thiền sinh mới sơ cơ không thể nào hành được cái đó, không thể nào hành được. Và nữa, và thực ra khi mà chúng ta nói rằng thì sẽ thấy biết rõ ràng Samachana. Nếu chúng ta biết được một cái đề mục thiền liên tục mọi lúc thì đó là Samachana. Thấy biết liên tục, ví dụ như chúng ta biết hơi thiền hơi thở, chúng ta biết hơi thở bất kỳ nơi nào chúng ta đi, hay là bất kỳ mọi lúc, hay là bất kỳ cái tư thế nào. Nếu mà chúng ta hành thiền Buddhanusati niệm Ấn Phật, là bất kỳ lúc nào chúng ta cũng niệm Ấn Phật, chúng ta hành thiền tứ đại là chúng ta phải biết tứ đại mọi lúc, thì đó là Samachana. Chính vì thế mà thầy sẽ không giảng chi tiết ở đây. Và bất kỳ ai còn có câu hỏi nào nữa. Mà nếu chúng ta nói rằng về Phật tử ở đây, nếu chúng ta nói chúng ta là Phật tử, thì chúng ta phải có niềm tin vào đảm bảo Phật Pháp Tăng. Nếu chúng ta giữ năm giới thì chúng ta có thể nói là chúng ta là Phật tử. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể nói là đệ tử của Đức Phật. Đó là nó ngắn gọn. Nếu mà chúng ta thực hành lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể nói là chúng ta là đệ tử của Đức Phật. Chúng ta có thể nói chúng ta là Phật tử. Và chúng ta còn bất kỳ quan nào nữa không? Thầy không hiểu câu hỏi của vị đó, của chú đó. Okay, khi mà nhân vật thọ thực xong rồi người tụng chúc phúc, thì như vậy là có phải là thuyết pháp phi thời hay không thì cái câu hỏi là vậy. Cái đó chúng ta không nói là phi thời. Đây chúng ta là chúc phúc thôi, chúc phúc. Chúng ta không phải nói là thuyết pháp đó được, đó là chúc phúc thôi. Bây giờ chúng ta giải tâm từ thôi, cái đó gọi là giải tâm từ là chúc phúc. Nhưng mà rất là khó để nói về cái từ mà phúc lành trong tiếng tiếng Anh. Pali chúng ta nói gọi là tụng kinh. Tụng kinh giải tâm từ. Rất là nhiều cái ngoại của người quốc, ví dụ như là ở bên nước ngoài, ví dụ là Indo, Malay hay là Singapore, hoặc là Phật tử, sau khi cúng dường, chúng ta sẽ tụng kinh. Tụng một những câu kệ ngắn, để ta bảo đá. Thì đó là một cái nguyện, nghĩa là chúc phúc thôi, là chúc phúc thôi. Tương tự như vậy. Chúng ta cũng có. Thì đó là, nếu chúng ta nói là chúc phúc, là giải tâm từ, thì chúng ta có thể dùng. Nếu Bali thì nếu mà dễ hơn, nhưng mà nếu mà nói tiếng Anh ở đây thì chúng ta sẽ dễ hiểu lầm với Thiên Chúa giáo. Chúng ta có thể nói để giải tâm từ, chứ không phải ban phước. Nếu mà ban phước thì chúng ta hiểu nhầm với Thiên Chúa giáo rồi. Những từ tiếng Anh nó không có chuẩn, nên Bali thì rất là rõ ràng. Nhưng mà nghĩa là cúng dường không có trí tuệ là như thế nào? Có một câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi đúng không? Nghĩa là cúng dường mà không có trí tuệ thì là sao? Câu hỏi này đã sai đúng không? Như câu hỏi không rõ ràng, không rõ ràng. Như là làm thế nào để cúng dường mà không có trí tuệ hả? Hình như câu hỏi là vậy hả? Câu hỏi không rõ ràng nên thầy không hiểu rõ câu hỏi. Điều đó ở đây, nếu mà chúng ta không nghĩ về cái sự lợi ích cho người nhận, ví dụ như là nhiều khi chúng ta có thể cúng dường thuốc tới một người đó, nhưng mà người đó không cần cái thuốc đó, đúng không? Và rất là nhiều trường hợp như vậy, tương tự như vậy. Thì rất là nhiều người họ không có thích, không có muốn thắp nhang chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà chúng ta cúng dường nhang. Khi mà thắp nhang ở trong cốc thì chúng ta lại cúng dường những người đó. Thì chúng ta là không có đủ sáng suốt, không có sáng suốt lắm. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì sẽ không có sự lợi ích cho cái người nhận. Thì đó là cái đầu tiên. Nhiều khi nếu mà chúng ta quá là ngu ngốc, nó sẽ là có hại cho cái người nhận. Nghĩa là chúng ta cúng dường mà không có trí tuệ. Chúng ta cần là người trí, phải sáng suốt. Và chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Không còn câu hỏi nào nữa. Yeah. Không còn là nữa đúng không? Thế chúng ta dừng lại nhau. Chúng ta sẽ chia phước. Idame punyang asawakaya vahang hotu. Idame punyang nibbana sabbacchayo hotu. Mama punyabhagam sabbasadhanam bacchemi. Te sabbe me samang punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.